Chương 233, Lâm Phàm giáng thế. Hư không ầm ầm bể tan cảnh, trên người Bắc Thiên Đế quân hoa quý áo khoác cũng trực tiếp bị phai mở không còn một ngống. Thậm chí ngay cả trên thân thể của hắn cũng xuất hiện vô số rậm rạp chẳng chịt vết máu. Ngạch ngạch ngạch a a a, Bắc Thiên Đế quân thống khổ kêu rên một tiếng, hắn cảm giác tu vi mình đang nhanh chóng chôn vùi, phảng phất bị cái gì nhân vật mạnh mẽ cho trực tiếp lau trừ đi. Ở Bắc Thiên Đế quân thân thể trực tiếp ngã vào đến hư không loạn lưu bên trong, sau đó hung hãn hướng phía dưới rơi xuống đi. Không biết trải qua bao nhiêu thời gian, có lẽ là một vạn năm, lại có lẽ là trong nháy mắt, Bắc Thiên Đế quân thân thể cuối cùng từ trong hư không thoát ra tới. Bắc Hoang khu vực biên giới, một tòa thật to vạn cổ thần sơn, cao vút ở trong bầu trời. Âm Dương Đạo Tông, một tòa nội tình thâm hậu thượng tam tông, là vô số cường giả trong lòng tối cao thánh địa. Âm Dương Đạo Tông, lấy Âm Dương Đạo Pháp nổi danh trên đời, càng là chú trọng với bên trong tông môn song tu chi đạo. Âm Dương Đạo Tông thực lực tuy mạnh, nhưng là lại bị rất nhiều võ giả thật sự trơ chẽn, cho rằng bọn họ phương pháp tu hành vô cùng cấp thấp. Nhưng là dù vậy, Âm Dương Đạo Tông danh hiệu như cũ rất là vang dội, ở Bắc Hoang khu vực bên trong, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Ở tòa này to lớn vạn cổ phía trên ngọn thần sơn, đột nhiên, có một đại cự đại hư không vết rách, chậm rãi mở ra. Sau đó, một cái xích lỏa đến thân thể nam tử trẻ tuổi, xen lẫn cơ hồ đủ để hủy thiên diệt địa thanh thế, liền ầm ầm hướng phía dưới rơi xuống đi. Ung ung kia nam tử trẻ tuổi thân thể, trực tiếp nện ở vạn cổ phía trên ngọn thần sơn, vô cùng lực lượng kinh khủng ba động, trong nháy mắt buộc phát ra. Sắp tới triệu trượng vạn cổ thần sơn ầm ầm sụp đổ, biến thành vô số đá vụn. Âm Dương Đạo Tông bên trong tất cả đệ tử, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp bị kinh khủng này ba động trong nháy mắt bốc hơi. Âm Dương Đạo Tông Thái Thượng Lao Tổ, giờ phút này như cũ nơi đang bế quan, bên cạnh hắn có rất nhiều tuổi trẻ tuấn mỹ nữ tử. Các nàng vẻ mặt vẻ sợ hãi nhìn lao đầu này, trong lòng càng là sợ hãi rất. Lao đầu kia chậm rãi mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt, phảng phất có hai cái âm dương ngư đang chậm rãi chảy. Lúc này, trong thiên địa đột nhiên bộc phát ra một cổ thập phần lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem lão đầu này cùng kia mấy danh nữ tử bao phủ ở Âm Dương Đạo Tông Thái Thượng trưởng lão, đồng tử trợn trừng lớn, hắn muốn vận khí trong cơ thể linh lực ngăn cản cổ lực lượng này, nhưng là lại căn bản không làm được. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Thái Thượng trưởng lão liền trực tiếp thân tử đạo tiêu, cả người hóa thành một than cho bụi, tiêu tan ở trong thiên địa. Kia mấy danh nữ tử trong mắt, lại lóe lên một cổ giải thoát vẻ. Các nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể cũng theo gió rồi biến mất. Âm Dương Đạo Tông có chừng hơn 100.000 tên đệ tử, bọn họ tuyệt đại đa số cũng ở trong môn phái tu luyện, chỉ có số rất ít đệ tử bên ngoài du lịch. Nhưng tại thật lớn vô cùng kinh khủng kiếp nạn bên trong, tất cả đệ tử toàn bộ bỏ mình, hóa thành vô số phấn vụn, tiêu tan ở trong thiên địa. Làm truyền thừa gần 100 năm cổ lão tông môn, lúc đó tiêu tan ở trong thiên địa, liền mảy may vết tích cũng không có để lại. Kia mấy triệu trượng vạn cổ thần sơn, cũng là ầm ầm phá diệt, phía trên thật sự có sinh linh toàn bộ thương vong hầu như không còn. Ung ung nam tử trẻ tuổi khí thế không giảm, ta y hàn ở đụng nát vạn cổ thần sơn sau đó, vận hướng đại địa hung hăng đập tới. Hoành cuối cùng, nam tử trẻ tuổi trên đất đập ra một cái lớn vô cùng hố sâu, này mới chậm rãi ngừng lại. Ầm toàn bộ thiên huyền đại lục, cũng chấn động kịch liệt rồi hai cái, tất cả mọi người đều cảm giác một trận quay cuồng trời đất. Thiếu chút nữa không có thể đứng ổn thân thể. Lâm Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn cảnh tượng xung quanh, không hiểu nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Thực lực của ta, con mắt của Lâm Phàm đột nhiên trợn mắt nhìn, hắn nhẹ nhàng cầm quả đấm của mình, trực tiếp kêu lên một tiếng. Lâm Phàm làm cao cao tại thượng Bắc Thiên Đế Quân, cho dù ở thiên giới bên trong, đó cũng là cao cấp nhất đại năng, cơ hồ có thể tùy tiện hủy diệt ngay ngắn một cái tọa đại lục. Thực lực của ta thế nào không rồi? Lâm Phàm trong thanh âm tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại thiếu chút nữa bị kia nói cổ sáng màu trắng, đánh hình thần câu diệt. Lâm Phàm trên lồng ngực, có một cái đen nhánh vô cùng lỗ lớn chậm rãi hiện lên. Thân thể của hắn bốn phía, cũng rậm rạp chẳng chịt hiện đầy đủ loại vết máu, làm nổi bật hắn vô cùng thê thảm. Ta đế thân thể lại cũng bể tan cảnh không chịu nổi, ta trở thành phế nhân. Lâm Phàm cầm thật chặt quả đấm của mình. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là thống khổ. Hắn ước chừng tu luyện mấy chục triệu năm, này mới vấn đỉnh thiên giới đỉnh phong. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nhưng ở trong nháy mắt, liền rơi xuống thê thảm như vậy mức độ. Hay là trước tìm người hỏi một chút, nơi này kết quả là địa phương nào đi? Lâm Phàm chậm rãi thở dài, sau đó liền nhẹ nhàng bước từ bản thân bước chân, hướng phụ cận thành trấn đi tới. Lâm Phàm mỗi bước ra một bước, cũng sẽ trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, hắn xích lỏa đến thân thể hành tẩu ở đại địa trên. Một vệt ánh mặt trời chậm rãi chiếu bắn vào trên thân thể của hắn, đưa hắn kia vết thương khắp người, chiếu ánh càng là làm người ta sợ hãi kinh khủng. Không biết đi bao lâu rồi, Lâm Phàm rốt cuộc đã tới một cái có người thôn trang. Một tên trẻ tuổi mỹ lệ nữ tử, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Phàm liếc mắt, sau đó liền trong nháy mắt lăng ngay tại chỗ. Biến thái A kia nữ tử hét lên một tiếng, sau đó liền trực tiếp quay đầu chạy ra. Lâm Phàm có chút lúng túng cười một tiếng, hắn cúi đầu nhìn một chút bây giờ mình dáng vẻ, có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. Bây giờ Lâm Phàm thực lực đã không hề, nhưng đã từng làm Bắc Thiên Đế quân hắn, tốc độ như cũ nhanh kinh người, trong nháy mắt liền ngăn cản kia danh nữ tử đường đi. Ngươi đừng sợ, ta không phải là cái gì người xấu. Lâm Phàm đối đến trước mắt nữ tử khẽ mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng nói một câu. Ngươi là Âm Dương Đạo Tông nhân đi, ngươi có phải hay không là muốn bắt ta trở về làm lô đỉnh nói cho ngươi biết, ta là tuyệt đối sẽ không phục tùng, cho dù chết, cũng sẽ không khiến các ngươi bọn khốn kiếp kia làm hại thân thể kia trẻ tuổi nữ tử hung hăng cắn răng can, sau đó liền từ quần áo của tự mình bên trong móc ra một cây truy thủ. Còn không chờ Lâm Phàm phản ứng kịp, kia nữ tử liền trực tiếp đem truy thủ chiếc ở trên của mình, muốn tự vận. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, trực tiếp đem truy thủ kia cho dễ dàng bóc gãy. Lâm Phàm vốn là muốn biểu đạt chính mình có lòng tốt, nhưng là bây giờ hắn dáng vẻ thật sự là quá đáng sợ, càng còn lại nụ cười, càng là lộ ra vô cùng làm người ta sợ hãi. À, tử biến thái, ngươi cách ta xa một chút. Trẻ tuổi nữ tử thật chặt đóng chặt cặp mắt, sau đó thập phần sợ hãi hét lớn. Ngươi đừng hiểu lầm, ta đối với ngươi cũng không có ác ý gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút, nơi này kết quả là địa phương nào? Lâm Phàm chậm rãi lên tiếng nói, trong giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Nơi này còn có thể là địa phương nào? Đương nhiên là Thiên Huyền Đại Lục rồi. Kia nữ tử hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra, sau đó hướng về phía Lâm Phàm lên tiếng nói một câu. Thiên Huyền Đại Lục. Lâm Phàm nghe được kia danh nữ tử lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó liền tự lẩm bẩm một tiếng, bắt đầu suy tính nơi này kết quả là địa phương nào.